Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đồ làm bếp cùng thụ tinh mẫu thụ. Rất nhanh, trên bàn sữa chua, bánh gato, điểm tâm ngọt liền bị Viên Thư Duật quét một cái sạch sành xanh. Viên Thư Duật đánh một ợ no nê. Rốt cục, bám thân thần long sau khi sống lại, Viên Thư Duật lần thứ nhất ăn no. Tuy rằng bởi vì tu luyện, trong cơ thể có linh khí, chính là vài nhật không ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Thế nhưng, dù sao ngũ trảo kim long khẩu vị còn là phi thường lớn. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật tuy rằng cảm thấy không đói bụng, thế nhưng cũng không có cảm thấy no. Mà hôm nay, Viên Thư Duật lần thứ nhất ăn no. Viên Thư Duật nói chuyện, bơ bánh gato làm một ít, sữa chua làm một ít. Bánh quy bơ, ngón tay bánh bích quy đều làm một ít. Ta muốn mang đi ra ngoài cho ta người nhà thưởng thức thưởng thức. Hoa Nhị theo tiếng. Vâng, chủ nhân. Chúng ta sẽ ở chủ nhân lần này trước khi đi ra. Chuẩn bị kỹ càng. Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hoa Nhị, Long Châu bên trong không gian không có thể nhóm lửa gỗ. Các ngươi là làm thế nào những thứ đồ này? Hơn nữa, làm bánh gato, bánh bích quy đều cần dùng lò nướng. Các ngươi nơi này có lò nướng? Hoa Mỹ cười hì hì nói rằng, chủ nhân, nếu muốn biết, ngươi lại không có chuyện gì. Theo chúng ta cùng đi Mỹ thực cư xem một chút đi. Viên Thư Duật ăn no, đang muốn khắp nơi đi dạo, liền gật gật đầu. Được, tùy các ngươi đi xem. Ra Ngọa Long Các. Cách Ngọa Long Các cách đó không xa chính là Mỹ thực cư. Kỳ Viên ở bên trong bận rộn. Nhìn thấy Viên Thư Duật người chủ nhân này đến rồi. Lập tức ra nghênh tiếp. Trải qua Hoa Mỹ giới thiệu, Viên Thư Duật mới biết. Mỹ thực cư không có công dụng khác. Chính là cho Viên Thư Duật cái này thần long làm cơm địa phương. Trừ rất lớn nhà bếp. Chính là gửi các loại vật phẩm. Gia vị, hương liệu, nguyên liệu nấu ăn kho hàng. Viên Thư Duật đối với nhà bếp rất là cảm thấy hứng thú. Sẽ theo các thụ tinh tiến vào nhà bếp. Tiến vào nhà bếp, Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người hiểu rõ. Bên trong phòng bếp có rất nhiều to lớn xem ra rất có cảm giác ngột ngạt dụng cụ. Những khí cụ này tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Nhìn dáng dấp đều là pháp khí. Hoa Mỹ bắt đầu một chút cho Viên Thư Duật giới thiệu. Chủ nhân, cái này chính là lò nướng. Cái này là lò nướng. Cái này là lồng hấp. Cái này là xào rau dùng bếp lò. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật nhìn một chút lò nướng. Cao hơn một người. Không biết là lấy cái gì kim loại chế tác mà thành. Môn là có thể mở ra. Bên trong có cái giá. Có thể đặt vật phẩm. Viên Thư Duật phát hiện không có thể củi đốt hỏa địa phương. Không biết là nguyên lý gì. Cái khác lò nướng. Lồng hấp. Xào rau dùng bếp lò cũng không thấy là làm sao công tác. Hoa Mỹ đi tới xào rau dùng bếp lò bên cạnh. Vận hành nổi lên ất mộc linh khí. Kích hoạt rồi bếp lò phía dưới trận pháp. Chỉ thấy bếp lò liền bắt đầu bốc lên ngọn lửa. Tỏa ra nhiệt lượng. Chủ nhân, nhìn thấy sao? Hoa Mỹ hỏi. Viên Thư Duật hỏi nói. Thế nhưng, là dùng cái gì có thể lượng đây? Hoa Mỹ nói rằng. Những thứ đồ này đều là pháp khí, đều là kỳ lượng đại ca luyện chế ra đến. Chỉ cần để vào linh thạch, là có thể tản mát ra hỏa diễm, hoặc là nhiệt lượng, có thể chế tác đồ ăn. Viên Thư Duật bừng tỉnh, linh thạch là nơi nào đến? Hoa Mỹ nói rằng, đều là chủ nhân cho a. Chủ nhân không phải cho chúng ta mỗi cái thụ tinh, mỗi cái kỳ gia quỷ tu 5 khối linh thạch sao? Trong ngày thường làm cơm. Đều là Kỳ Viên tỷ tỷ, Hoa Nhị tỷ tỷ dùng các nàng cái kia 5 khối linh thạch. Viên Thư Duật nói rằng, Hoa Nhị, Kỳ Viên, một lúc, các ngươi đi tìm Kỳ Tử Thanh, nhường hắn cho mỗi người các ngươi phát 10 khối linh thạch. Chuyên môn dùng để làm cơm, làm đồ ăn, Kỳ Viên vội vã vung vung tay. Chủ nhân, đồng thời linh thạch có thể dùng thời gian rất lâu đây. Không cần lại cố ý cho chúng ta linh thạch. Nếu như đem linh thạch thật sự dùng hết, chúng ta hỏi lại chủ nhân ngài muốn. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. cái kia 5 khối linh thạch là dùng tới cho các ngươi tu luyện dùng. Linh thạch còn có rất nhiều, các ngươi không cần phải lo lắng. Lập tức đi tìm Kỳ Tử Thanh, nhường hắn cho các ngươi lấy linh thạch. Kỳ Viên nở nụ cười, đa tạ chủ nhân. Hoa Nhị cũng là nói rằng, cảm tạ chủ nhân rồi. Rốt cục tham quan xong Mỹ thực cư nhà bếp, Hoa Mỹ lôi kéo Viên Thư Duật, muốn cho Viên Thư Duật đi linh quả viên nhìn. Viên Thư Duật chính no lắm, vì lẽ đó cũng muốn tùy tiện đi một chút. Sẽ theo các thụ tinh đến linh quả viên. Linh quả viên phong cảnh vẫn là rất tốt. Một cây cây trái cây, đóa hoa, xem ra rất là đẹp đẽ. Theo Hoa Mỹ giới thiệu, những này cây ăn quả, trẻ trung nhất cũng sinh trưởng hơn 1 vạn năm. Bởi vì Long Châu bên trong không gian 4 mùa như xuân, không có mùa biến hóa. Vì lẽ đó linh quả cây liền sinh dung mạo rất bừa bãi. Chính là đồng nhất trồng cây ăn quả, nở hoa, kết quả thời gian cũng không giống. Hơn nữa, căn cứ mỗi cây cây linh, chúng nó nở hoa, kết quả chu kỳ cũng là không giống nhau. Nói như vậy, cây linh tương đối dài linh quả cây, nở hoa, kết quả chu kỳ sẽ lâu một chút. Thế nhưng, chúng nó kết ra đến trái cây, ẩn chứa linh khí cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Tầm mắt xuyên thấu qua linh quả viên, Viên Thư Duật còn nhìn thấy trồng trọt linh rau, linh cốc địa phương, nơi đó cũng là tươi tốt. Một phái náo nhiệt cảnh tượng, đi tới linh quả viên nơi sâu xa, vẫn trầm mặc Hoa Thực mở miệng. Chủ nhân, nếu đi tới linh quả viên, liền đi xem mẫu cây đi. Mẫu cây đã nói, nếu là chủ nhân rảnh rỗi, hy vọng chủ nhân có thể đi xem nàng. Thụ tinh mẫu thụ, đúng, chủ nhân. Hoa Thực gật gật đầu. Viên Thư Duật đã sớm nghĩ tới mau chân đến xem thụ tinh mẫu thụ. Dù sao thụ tinh mẫu thụ cho hắn sinh ra đến rồi nhiều như vậy thụ tinh nô bộc, càng vất vả công lao càng lớn, nên đi xem. Thế nhưng, vẫn không có tìm được cơ hội. Bây giờ nghe Hoa Thực, Viên Thư Duật liền quyết định đi xem thụ tinh mẫu thụ. Ở các thụ tinh dẫn dắt đi, Viên Thư Duật đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương. Nơi này xem ra có chút hoang vu, chỉ sinh trưởng một chút lục cỏ, không có cao to cây cối. Ở mảnh đất trông này trung ương nhất, lẻ loi sinh trưởng một thân cây. Cây này phi thường cao to, lá cây đều có một người to nhỏ. Thân cây cần 3 người ôm hết dáng vẻ. Thân cây là màu nâu xám, khoảng chừng có cao hơn 5 mét. Toàn bộ cây cối lá cây đều dài ở thân cây đỉnh, hướng ra phía ngoài mở rộng, hình thái khá giống là cây vạn tuế. Thế nhưng so với cây vạn tuế lớn hơn rất nhiều. Đi tới cây này trước, Hoa Thực liền nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, mẫu cây lớn người, chúng ta đến xem ngài đã tới. Cái khác các thụ tinh cũng đều là một thi lễ, đứng thẳng ở mẫu trước cây diện. Lập tức, một bóng người từ mẫu trên cây nhảy ra ngoài. Cái thân ảnh này ăn mặc quần áo cùng Viên Thư Duật lần thứ nhất nhìn thấy thụ tinh các thiếu nữ. Thụ tinh các thiếu nữ xuyên như thế, dùng lá cây bao lấy bộ ngực, sau đó dùng to lớn lá cây che lại thể. Cái thân ảnh này tóc là màu xanh lục, con mắt cũng là màu xanh lục, vóc người khá là đầy đặn, xem ra cùng Hoa Nhị có mấy phần tương tự, dáng vẻ rất trẻ trung, khiến người ta không thể tin tưởng. Đã sinh dục qua 49 đứa bé, dĩ nhiên là linh thể. Viên Thư Duật âm thầm cảm khái nói, linh thể là tu luyện tới cảnh giới nhất định. Thực vật, động vật sản sinh do thần hồn, linh khí tạo thành thân thể. Nói như vậy, linh thể không thể khoảng cách bản thể quá xa. Nếu như linh thể khoảng cách bản thể quá xa, sẽ có tiêu tan khả năng. Mà linh thể tiêu tan, bản thể cũng sẽ phải chịu tổn thương thật lớn. Cái này linh thể nhìn thấy Hoa Thực các loại thụ tinh, đầu tiên là lộ ra từ ái ánh mắt. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Viên Thư Duật, trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng. Dịu dàng một phút, thụ tinh mẫu thụ hoa trăm cây, bái kiến thần long đại nhân. Viên Thư Duật làm một hư nâng động tác, không cần đa lễ. Viên Thư Duật cũng là biết rồi, tại sao các thụ tinh đều họ Hoa. Nguyên lai thụ tinh mẫu thụ chính là họ Hoa. Hoa trăm cây, danh tự này còn thật là dễ nghe đây. Hoa trăm cây trên mặt mang theo nụ cười. nhẹ giọng nói rằng, Nô gia bị Ngao Tây Đại Nhân di cắm vào Long Châu không gian sau ngoại giới nên đã qua 2000 năm. Không biết, đại nhân đối với Nô gia bọn nhỏ còn hài lòng không? Viên Thư Duật nghĩ đến, cái kia Ngao Tây Đại Nhân, nên chính là cùng mình có nhất định thân duyên quan hệ thần Long. Có điều hắn không nghĩ tới hoa trăm cây đã ở chỗ này 2000 năm. Viên Thư Duật lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, rất hài lòng, ta rất yêu thích các nàng. Hoa trăm cây cũng là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật xác thực là rất hài lòng, nội tâm cũng là thoáng ung dung. Đại nhân thỏa mãn là tốt rồi, ta chỉ là muốn gặp gỡ đại nhân, không có những chuyện khác. Đại nhân hiện tại xuất thế, có thể ký kết khế ước nô bộc số lượng gia tăng rồi. Không biết có cần hay không ta lại thai nghén một ít hài tử, trở thành đại nhân nô bộc. Viên Thư Duật biết, thụ tinh mẫu thụ tuy rằng có thể thai nghén thụ tinh, thế nhưng mỗi thai nghén một thụ tinh liền muốn tiêu hao tự thân một ít nguyên khí. Có thể thai nghén, thế nhưng hơn nhiều, sẽ thương tới căn bản. Những thứ này đều là Kỳ Tử Thanh nói với hắn. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Không cần, có các nàng 49 cái liền được rồi. Người rất tu dưỡng, tu luyện đi, cần muốn cái gì, nói cho ta sẽ giúp ngươi tìm đến. Được Viên Thư Duật một hứa hẹn, hoa trăm cây trên mặt cũng là vui vẻ. Vâng, đại nhân. Sau đó, Viên Thư Duật lại cùng hoa trăm cây nói tới có quan hệ Ngao Tây đề tài. Nỗ lực hiểu rõ có quan hệ cái này Long tộc tiền bối càng nhiều tin tức. Thế nhưng hoa trăm cây tựa hồ không muốn nhiều lời. Chỉ nói sau đó có cơ duyên, Viên Thư Duật tự sẽ biết này vị chuyện của người lớn. Hơn nữa, sau đó tất nhiên sẽ có gặp mặt một ngày. Viên Thư Duật cũng không bắt buộc, sẽ không có hỏi lại, lại tùy tiện nói chuyện chút có quan hệ thụ tinh sự tình. Mà các thụ tinh cũng là líu ra líu díu cho mẫu cây nói đến Viên Thư Duật cho các nàng mua quần áo, dẫn các nàng ra ngoài chơi, đi ra ngoài ăn bánh gato, uống cà phê sự tình. Hoa trăm cây có thể thấy được, Viên Thư Duật là chân tâm đối với những này các thụ tinh được. Nội tâm cũng là thập phần vui mừng. Hơn nữa, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bình dị gần gũi ngũ trảo kim long. Dĩ vãng Long tộc tuy rằng coi trọng thụ tinh nô bộc, thế nhưng chưa từng có như vậy sủng nịch thụ tinh ngũ trảo kim long. Dù sao thân phận có khác biệt, Long tộc thân phận quá cao quý, mà các thụ tinh có điều là Long tộc rất nhiều nô bộc bên trong một bộ tộc. Còn nói một lúc thoại, Viên Thư Duật liền rời đi. Qua 2 tháng nhiều tháng, nhanh muốn rời khỏi Long Châu không gian thời điểm, Hoa Nhị những này thụ tinh làm rất nhiều bơ bánh gato, sữa chua, bánh quy bơ, ngón tay bánh bích quy cho Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đều để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Nghĩ tìm cơ hội, tìm được cái cớ thật hay cho người nhà của chính mình thưởng thức thưởng thức. Mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Viên Thư Duật nhìn một chút, vừa vặn 4 giờ sáng sớm, Viên Thư Duật đã nghe được chính mình cha mẹ, tiểu muội, đại ca đứng dậy rửa mặt âm thanh. Vừa lúc đó, 2 con rò toai bắt đầu quay về cửa lớn dùng sức gọi lên. Tiểu muội Viên Thư Kỳ đi mở cửa, sau đó nói rằng, cha, mẹ, làm sao cửa có 3 con chó lớn a? Còn có 1 con chết rồi hươu cùng 1 con chết rồi hươu báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.